Đám người tập trung nhìn lại thì lại là Ngọc Tâm, thiên tài đứng đầu của huyền âm giáo. Chỉ thấy Ngọc Tâm mang theo nụ cười quyến rũ nhẹ nhàng bước đi, dáng người uyển chuyển đi tới đứng đối diện với Phương Lâm, cách xa nhau khoảng chừng 10 bước. Không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Ngọc Tâm này lại muốn cùng giao chiến với Phương Lâm. Chẳng lẽ nữ nhân này đã khám phá ra thủ đoạn của Phương Lâm, nàng nắm chắc có thể đánh bại Phương Lâm sao? Mục giáo chủ, đệ tử này của ngươi có nắm chắc không? Hoàng Như Long quay về phía Mục Hồng Trần hỏi. Mục Hồng Trần mỉm cười, nếu Ngọc Tâm muốn xuất thủ, vậy thì đương nhiên sẽ có nắm chắc. Hoàng Như Long nghe vậy nhíu nhíu mày. Lúc này Phương Lâm nhìn Ngọc Tâm, Ngọc Tâm cũng đang quan sát Phương Lâm. Không thể không thừa nhận Ngọc Tâm này đích thực là một mỹ nhân. Mới hơn 20 tuổi đã có một loại khí chất của nữ tử thành thục, cộng thêm y phục bại lộ và mị thái trong lúc giơ tay nhấc chân, đối với nam tử trẻ tuổi có lực sát thương cực lớn. Trong 10 người nam tử thì đoán chừng liền có 9 người ở trước mặt Ngọc Tâm thì khó có thể bảo trì bình tĩnh, còn lại một người kia chắc là chủng loại không có hứng thú đối với nữ nhân. Phương Lâm vẫn biểu hiện cực kỳ tùy ý, con mắt không chút kiêng kỵ, nhìn đi nhìn lại trên người của Ngọc Tâm, hoàn toàn không đèm để ý ánh mắt xem thường của những người khác. Nhìn đủ chưa? Ngọc Tâm mỉm cười nói, không để ý chút nào tới ánh mắt của Phương Lâm đang nhìn mình, ngược lại còn đắc ý đứng ở chỗ đó xoay một vòng giống như đang biểu hiện ra dáng người lởi lõm của mình. Phương Lâm liên tục gật đầu, không sai, không sai, thật muốn bắt ngươi về làm vợ. Nghe vậy Ngọc Tâm cười hì hì một tiếng, những người khác cũng đều trợn trắng cả mắt. Không ngờ lá gan của ngươi vẫn còn rất lớn, lại muốn bản cô nương làm vợ ngươi. Ngọc Tâm vừa cười vừa nói, không để ý chút nào đến lời nói của Phương Lâm có vẻ hơi khinh bạc. Phương Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ không được sao? Ngọc Tâm liếm liếm đôi môi đỏ yêu diễm nói, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta đi theo ngươi thì thế nào? Thật sao? Nghe vậy Phương Lâm lộ ra vẻ mặt cực kỳ hứng thú, đương nhiên là thật. Ngọc Tâm dùng giọng điệu mị hoặc mà nói, khiến cho không ít những nam tử ở đây đều cảm thấy trong lòng đập loạn một lần. Nhưng trong số những người này thì đều lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Lâm, âm thầm lắc đầu khinh thường. Tiểu tử này còn quá trẻ, hai ba câu đã bị Ngọc Tâm này mê đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn rơi vào thuật mị hoặc của Ngọc Tâm. Vậy mà còn đắc chí, xem ra chung quy là người trẻ tuổi, tâm tính vẫn không đủ. Ở bên phía Càn Quốc, Dương Kiến Nghiệp nhíu mày nhìn về phía Hàn Lạc Vân. Phương Lâm dường như chúng phải thuật mị học của Ngọc Tâm kia, sợ là không ổn rồi. Hàn Lạc Vân lắc đầu, không sao, chỉ là thuật mị hoặc, đối với hắn không có ảnh hưởng gì đâu. Dương Kiến Nghiệp thì hơi kinh ngạc, Hàn Lạc Vân vậy mà đối với Phương Lâm có lòng tin lớn đến như thế sao? Nhưng bây giờ dáng vẻ của Phương Lâm rõ ràng là chúng thuật mị hoặc, vì sao còn nói không ảnh hưởng gì? Trừ phi là... Đến đi, chinh phục ta sẽ thuộc về ngươi. Ngọc Tâm nói, trong lúc nhất thời cả người mị thái tăng cao, ngay cả những người bên ngoài đều có chút chịu không nổi, trong lòng sao động một hồi. Phương Lâm càng là lộ ra sắc mặt ửng hồng, có vẻ cực kỳ hưng phấn, trong mắt dường như chỉ còn lại có một người là Ngọc Tâm, mà không còn hình ảnh của những người khác. Ngọc Tâm này không hổ là đệ tử thân truyền của Mục giáo chủ, mị thuật thật là lợi hại, Phương Lâm kia đã bị mê đến thần hồn điên đảo rồi. Hoàng đế của Mạnh Quốc là Mạnh Long, thán phục nói, con mắt nhìn về phía Mục Hồng Trần, sâu trong đôi mắt cũng mang theo một chút tham lam. Mục Hồng Trần biết Mạnh Long này đối với mình vẫn luôn có lòng nhúng chàm, chỉ có điều thân là giáo chủ huyền âm giáo, đại nhân vật một phương ở Hạ Tam Quốc, tự nhiên không có khả năng trở thành thứ mà hắn có thể độc chiếm. Nhìn thấy Mục Hồng Trần không trả lời mình, Mạnh Long có vẻ hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh lực chú ý liền bị tình huống trong sân hấp dẫn. Chỉ thấy Phương Lâm kia giống như nhập ma đi thẳng về phía Ngọc Tâm, ánh mắt mê loạn, giống như bị hãm sâu vào trong ảo giác, không cách nào tự kiềm chế. Khóe miệng Ngọc Tâm nổi lên một tia khinh thường, dưới cái nhìn của nàng, Phương Lâm đánh bại Hoàng Hạo Sơn, đương nhiên là vô cùng kinh diễm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi mà thôi. Mình dùng thuật mị hoặc thì tuyệt đối có thể thu thập được hắn ngoan ngoãn. Đương nhiên, thuật mị hoặc cũng không phải toàn bộ thực lực của Ngọc Tâm, chỉ là đối phó với nam tử thì thuật mị hoặc thường có hiệu quả vô cùng tốt, căn bản không cần lãng phí khí lực làm gì. Lúc này Phương Lâm hướng Ngọc Tâm đi tới, toàn thân sơ hở trăm chỗ, quả thực có thể nói không ra kết cấu gì. Ngọc Tâm đưa một tay ra muốn tóm Phương Lâm lại để cho hắn nhận thua. Ngay thời điểm Phương Lâm chỉ còn cách một bước là đến chỗ của Ngọc Tâm, sắc mặt Ngọc Tâm nhất thời kịch biến, chỉ thấy bên trong ánh mắt Phương Lâm không hề có vẻ mê loạn gì, vô cùng trong suốt, đồng thời lạnh lùng đến lạ thường. Chút tà thuật nhỏ mà thôi, khó mà lên được nơi thanh nhã. Phương Lâm cười lạnh bỗng nhiên tóm lấy cánh tay của Ngọc Tâm vừa mới đưa ra. Da thịt của Ngọc Tông này tuy rằng rất mịn nhưng Phương Lâm không mảy may lưu ý, sau khi bắt lấy cổ tay nàng liền trực tiếp vận dụng man lực vung mạnh cả người nàng lên, lại muốn hung hăng đập xuống đất. Đám người thốt lên kinh hô, vừa mới rồi Phương Lâm này còn vẻ mặt tinh trùng thượng não, thế nào trong nháy mắt lại tàn nhẫn vô tình như vậy? Vậy mà muốn cầm một mỹ nhân nũng nịu như thế vung lên lện xuống sao? Có người lại không có tính người như vậy sao? Lúc này không chỉ là một nam tử muốn xông lên ngăn cản Phương Lâm, mà những người khác cho dù không có xúc động này thì trong lòng cũng thầm mắng Phương Lâm, không hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Người đối phó với nam nhân quả quyết như thế thì cũng thôi, nhưng người ta là một nữ tử, lại còn có dáng dấp xinh đẹp động lòng người như vậy, người vẫn còn xuống tay được sao? Mà ra tay thì cũng thôi đi, cần gì phải độc ác như vậy chứ? Nếu là cô ta bị người vung lên rồi nện xuống, nếu đập hỏng mất bộ mặt kia thì phải làm thế nào? Bây giờ thì phẫu thuật thẩm mỹ cũng chưa có phát triển mà. Ngọc Tâm phát ra một tiếng kinh hô, ngay sau đó lại tùy tiện tránh thoát trói buộc của Phương Lâm, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất. Phương Lâm nhíu mày, vừa rồi rõ ràng là mình đã tóm lấy cánh tay của nàng, nhưng trong chớp mắt, nữ nhân này vậy mà có thể tránh thoát ra ngoài, hiển nhiên thực lực bất phàm. Hừ, tại sao lại gặp được một nam nhân xấu xa, không hiểu được thương hoa tiếc ngọc như người chứ? Vậy mà đối xử với ta như thế, thật là khiến cho ta rất thương tâm mà. Trên khuôn mặt của Ngọc Tâm đều là vẻ ai oán nũng nịu nhìn về phía Phương Tâm nói, à Phương Lâm. Phương Lâm bĩu môi, trên mặt cũng không còn một chút vẻ bị mê hoặc nào. Thu hồi bộ dạng này của ngươi có được không? Chỉ là thuật mị hoặc mà thôi. Đối phó với người bình thường còn có thể, nhưng đối phó với ta. Quả thực là buồn cười. Trước kia, ta đối phó với nữ nhân chưa từng biết thương hoa tức ngọc là cái gì, ta cũng sẽ không để ý. Nghe vậy Ngọc Tâm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại đụng phải một tên quái vật như thế này chứ? Đây quả thực là không hợp với lẽ thường. Vẻ mặt Phương Lâm lạnh lùng, lần nữa lao tới phía Ngọc Tâm. Lần này hắn cũng không có sơ hở trăm chỗ như vừa rồi, mà là vững như Thái Sơn, không cho Ngọc Tâm có cơ hội mảy may để thừa dịp sơ hở. Thân hình Ngọc Tâm lui lại, trong mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, hóa thành một bóng hình xinh đẹp như u quang, rồi đột nhiên đã xuất hiện ở sau lưng Phương Lâm. Người quá chậm, Ngọc Tâm cười nhạt, nụ cười cũng mang theo một chút lạnh lẽo. Giọng nói của Phương Ngọc Tâm ma vang lên bên tai Phương Lâm, một làn gió thơm nồng nàn từ sau lưng chuyển tới. Phương Lâm âm thầm kinh ngạc, thân pháp của nữ nhân này lại lợi hại như thế, ngay cả mình đều không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thì nàng đã thoát khỏi tầm mắt xuất hiện ở sau lưng. Ngọc Tâm đánh ra một chưởng, trên bàn tay trắng nõn còn có một loại khí tức nhu hòa. Phương Lâm phản ứng cũng rất nhanh, thân hình lóe lên đã né tránh được một chưởng này của Ngọc Tâm. Ngọc Tâm có vẻ hơi kinh ngạc, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thân hình lại đuổi theo Phương Lâm lần nữa, giống như là bám trên người Phương Lâm vậy. Tốc độ của ngươi quá chậm, căn bản không thoát được ta. Ngọc Tâm cười lạnh, không ngừng áp sát Phương Lâm, thi triển thế công. Mặc dù hai người là cách nhau rất gần, Phương Lâm gần như có thể ngửi được mùi thơm trên cơ thể nàng, nhưng Phương Lâm căn bản lại sờ không tới được góc áo của nàng, giống như là ảo ảnh dính lên trên người Phương Lâm vậy. Cảnh tượng này khiến cho không ít người đều âm thầm ngạc nhiên. Đây hình như là tầm hoa bộ, thần pháp độc môn của huyền âm giáo. Không sai, đây chính là tầm hoa bộ. Tầm hoa bộ này thật khó chơi, người giao thủ quá mức bị động rồi. Nếu như Phương Lâm không nghĩ được biện pháp phá giải tầm hoa bộ, cuối cùng sẽ bại thôi. Lại xem hắn ứng phó như thế nào, tầm hoa bộ của huyền âm giáo là cực kỳ lợi hại. Phương Lâm cũng đích thực là bị tầm hoa bộ này khiến cho phiền hà. Lúc này Ngọc Tâm giống như hóa thân thành cái kẹo bôi trên da trâu. Đánh không ra được, lại còn luôn dính ở phía sau mình, tạo thành phiền phức rất lớn. Này, ngươi là một đại cô nương, lại luôn dùng thân thể dính vào đít ta, đây tính là cái gì chứ? Phương Lâm vừa ứng phó với thế công của Ngọc Tâm, trong miệng còn nói cười, nhàn hạ thoải mái. Ngọc Tâm nhếch miệng lên, ở trên tay thế công cũng không đình trệ chút nào. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy không vừa lòng sao? Phương Lâm bĩu môi, ta có mà thỏa mãn cây rắm. Ngọc Tâm đánh ra một chưởng, chưởng phong lăng lệ, đồng thời xuất hiện cảnh tượng vô số bàn tay xen lẫn cùng một chỗ rất kỳ dị. Tuy rằng Phương Lâm có phòng bị, nhưng bởi vì khoảng cách giữa hắn và Ngọc Tâm quá gần, nhất thời phải ăn một chưởng, thân hình lảo đảo. Ngọc Tâm lập tức tóm lấy sở hở, người thua chắc rồi. Ngọc Tâm mỉm cười, nhưng nhìn nụ cười của nàng lại nguy hiểm đến vậy, giống như bông hoa hồng có gai. Mặc dù diễm lệ, rung động lòng người, nhưng đụng vào lại khiến cho máu tươi của ngươi chảy đầy tay. Phương Lâm cũng cười lạnh, không tiếp tục dây dưa với Ngọc Tâm này nữa. Hắn chạy như bay, thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp. Nếu như nói tầm hoa bộ của Ngọc Tâm giống như kẹo da trâu đã dính vào sẽ khiến cho đối thủ vô cùng phiền phức không có chỗ để xuống tay, vậy thì cửu trọng thiên bộ pháp của Phương Lâm chính là hóa thân ảo ảnh chân chính, không có dấu vết để tìm kiếm, không hình không bóng. Lúc này Ngọc Tâm hoảng hốt, nàng phát hiện mình lại hoàn toàn không cách nào bắt được hành tung quỹ tích của Phương Lâm. Thần pháp thật lợi hại, ông trời của ta, Phương Lâm này lại còn thâm tàng bất lộ, đây là thân pháp gì? Từ Hà Tông độc môn tuyệt học xong, Từ Hà Tông dường như không có môn thân pháp nào nổi danh thì phải, đúng là một trận quyết đấu đặc sắc. Lúc Phương Lâm thi triển cửu trọng thiên bộ pháp ra lần tức dẫn tới từng tiếng kinh hô, không ít người còn cho rằng sau khi Ngọc Tâm sử dụng tầm hoa bộ về cơ bản đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Phương Lâm căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để chiến thắng. Nhưng bây giờ xem ra Phương Lâm lại có một môn thân pháp cực kỳ lợi hại này, khiến cho tình thế đảo ngược trở lại. Hiện tại người đau đầu không phải là Phương Lâm, ngược lại là Ngọc Tâm, trước đó vẫn luôn chiếm thượng phong. Bên phía Cản Quốc thì đương nhiên là một trận hô tốt, bọn họ đều cảm thấy Phương Lâm thi triển cửu trọng thiên bộ pháp, bởi vậy trước đó cũng không có bao nhiêu lo lắng. Trái lại bên phía Mạnh Quốc, nhất là một đám đệ tử Huyền Âm giáo đều lộ ra vẻ lo âu và chấn kinh. Đệ tử Huyền Âm giáo luôn cho rằng ở trong thế lực khắp nơi Hạ Tam Quốc này, chỉ có tầm hoa bộ của Huyền Âm giáo bọn họ mới là thân pháp mạnh nhất. Nhưng bây giờ Phương Lâm thi triển ra thần pháp dường như so với tầm hoa bộ còn muốn lợi hại hơn, điều này khiến cho các nàng có chút không thể tiếp nhận. Thế nhưng không tiếp nhận được thì cũng phải tiếp nhận, dù sao thì đây cũng là sự thật ngay trước mắt. Vèo một tiếng, Phương Lâm xuất hiện ở sau lưng Ngọc Tâm. Ngọc Tâm cũng phản ứng cực nhanh, chân đạp tầm hoa bộ, muốn lần nữa thay đổi thế cục, ngăn chặn lại thần pháp của Phương Lâm lơ lửng không cố định kia. Nhưng Phương Lâm căn bản cũng không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Nhà bước chân một cái dễ như trở bàn tay hóa giải tầm hoa bộ của Ngọc Tâm, để nàng căn bản không có biện pháp gì dính vào mình nữa. Không có cách nào dính chặt lên người thì chỗ tinh diệu của tầm hoa bộ cũng không thể hiện ra được. Sắc mặt của Ngọc Tâm khó coi, Phương Lâm có biện pháp có thể hóa giải tầm hoa bộ của mình, mà nàng lại không có biện pháp hóa giải cửu trọng thiên bộ pháp của Phương Lâm. Đây chính là chênh lệch trên thân pháp. Tầm hoa bộ tuy rằng là thân pháp độc môn của Huyền Âm giáo, nhưng so với cửu trọng thiên bộ pháp của Phương Lâm thì kém rất xa. Phương Lâm đánh ra một quyền, Ngọc Tâm không phòng bị được, phía sau lưng bị Phương Lâm hung hăng đập vào một quyền. Một quyền này khiến Ngọc Tâm lập tức phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không còn biện pháp bảo trì mị thái kia nữa. Ngọc Tâm cắn răng, lau đi máu tươi nơi khóe miệng, đồng thời vỗ túi cửu cung, lấy ra một đóa hoa màu vàng óng. Sau một khắc, đóa hoa kim sắc nở rộ hóa thành màn sáng bao phủ cả người nàng lại. Thật chán, nhanh như vậy đã phải dùng pháp bảo sao? Phương Lâm lộ ra thân hình nhìn Ngọc Tâm ở bên trong màn sáng màu vàng, khẽ lắc đầu. Ngọc Tâm tức giận nhưng vẫn chịu đựng, nàng cũng không có cách nào. Cùng với Phương Lâm cứng đối cứng thì đơn giản chính là muốn chết. Ngay cả Hoàng Hạo Sơn đều không phải đối thủ của Phương Lâm. Trên cái phương diện châu bò húc này, mình ở trên phương diện nhục thân càng là thứ yếu, làm sao có thể liều mạng với thứ này. Mặc dù dùng thân pháp bảo vệ mình không phải là rất tốt đẹp, nhưng trên thi đấu Hạ Tam Quốc cũng không có quy định nào là không thể sử dụng pháp bảo, chỉ cần có thể thắng được thì kể cả sử dụng đan dược cũng là ok. Phương Lâm đánh một quyền vào màn sáng kim sắc, màn sáng nhất thời lóe lên một cái. Dường như có phần khó có thể chịu đựng được uy lực một quyền này của Phương Lâm. Sắc mặt Ngọc Tâm không đổi, lại tiếp tục thôi động đóa hoa kim sắc, kim quang nhất thời thu liễm lại tiến vào cơ thể Ngọc Tâm. Tiếp ta một trường, Ngọc Tâm khẽ quát một tiếng rồi đánh ra một trường, giữa lòng bàn tay có kim quang ngập tràn. Phương Lâm không sợ hãi chút nào cũng đấm ra một quyền. Ngay sau đó Phương Lâm cảm giác được lực lượng trên tay mình bị kim quang trên bàn tay của Ngọc Tâm hóa giải. Xong, Phương Lâm liên tiếp lui về sau, chân mày hơi nhíu lại. Ngọc Tâm thì mang theo vẻ tươi cười nhìn Phương Lâm. Cho dù là thân pháp của người tinh diệu, nhưng bây giờ người căn bản lại không đả thương được ta. Chỉ có một thân lực lượng mà thôi, còn có thể làm được gì? Phương Lâm không nói lời nào, tiếp tục phát động thế công đối với Ngọc Tâm. Nhưng rất nhanh, Phương Lâm đã phát hiện ra mình đích thực không cách nào đối với nữ nhân này tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần tiếp xúc đến thân thể của Ngọc Tâm, thì bất luận nơi nào lực lượng của mình đều sẽ bị hóa giải trong vô hình. Cứ như vậy, Phương Lâm đích thực chỉ có một thân lực lượng, giống như lại đánh vào trên vải bông, căn bản không có tác dụng gì. Không sai, người so với tên họ Hoàng kia còn có chút ý tứ. Cho dù như vậy thì Phương Lâm vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Ở bên ngoài sân, Hoàng Hạo Sơn nghe được Phương Lâm nói câu này, tức giận đến xém chút phun ra máu tươi, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Đám người hoàng gia cũng đều dùng những ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Phương Lâm, coi hắn như kẻ địch. lực lượng của ngươi đối với ta không hề có tác dụng, làm thế nào chiến thắng được ta chứ? Ngọc Tâm cười nói tự nhiên. Phương Lâm gãi đầu một cái, biện pháp thì thật ra vẫn có. Nói xong Phương Lâm xuất thủ lần nữa, Ngọc Tâm mỉm cười, lúc này nàng vô cùng có lòng tin, có bảo vật này hỗ trợ, Phương Lâm tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Chỉ thấy Phương Lâm thi triển cửu trọng thiên bộ pháp, thân hình như quỷ mị đã xuất hiện bên cạnh Ngọc Tâm. Tuy rằng Ngọc Tâm có phần vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng nàng đối với bảo vật của mình là rất có lòng tin, bởi vậy mà không coi thế công của Phương Lâm vào đâu. Bỗng nhiên Ngọc Tâm phát giác được có phần không đúng, Phương Lâm vậy mà không lựa chọn tiến công, mà dùng một cánh tay ôm lấy hông của nàng. Ngươi! Ngọc Tâm xấu hổ và giận dữ, có chút kinh hoàng, mặc dù nhìn nàng giống như là phóng đãng nhưng kỳ thực cũng không có nam tử nào có thể chân chính tiếp xúc da thịt với nàng. Phương Lâm cười khà khà quái dị, một tay ôm lấy vòng eo nhu nhược của Ngọc Tâm kia, ngay sau đó hai tay dùng sức, Ngọc Tâm vội vàng không kịp chuẩn bị đã trực tiếp bị quật ngã xuống mặt đất. Ngọc Tâm lập tức giãy giụa muốn đẩy Phương Lâm ra, nhưng Phương Lâm lại móc ra một cây chủy thủ kề sát vào chỗ cổ của Ngọc Tâm. Ngọc Tâm lập tức không dám động đậy, bị Phương Lâm đè xuống đất, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ không cam tâm. Phương Lâm cười một tiếng, lại trực tiếp tùy tiện ngồi trên mông của Ngọc Tâm, nhất thời khiến Ngọc Tâm cả kinh thiếu chút nữa thảy kêu ra tiếng. Không sai không sai, chỗ ngồi này rất dễ chịu. Phương Lâm dùng một tay nắm lấy chủy thủ, trong miệng lại nói những lời vô cùng không muốn mặt mũi. Người mau buông ta ra. Ngọc Tâm muốn động nhưng lại không dám, chủy thủ của Phương Lâm còn đang ở ngay cạnh cổ nàng, chỉ có thể xấu hổ giận dữ không thôi quát lên. Phương Lâm cười hì hì nói, chỉ cần ngươi nhận thua là được rồi. Ngọc Tâm im lặng, nàng vô cùng không cam tâm cứ như vậy bị Phương Lâm bắt được, mà nàng lại còn một số thủ đoạn chưa thi triển ra. Nhưng bây giờ Phương Lâm đã dùng chỉ thủ kề ngay cạnh cổ, tình hình này thì mình cũng chỉ còn cách nhận thua, nàng cũng không có mặt mũi nào tiếp tục đánh với Phương Lâm. Ta nhận thua, người mau bỏ ta ra. Ngọc Tâm khẽ cắn môi nói, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Phương Lâm nhẹ gật đầu, lúc này mới từ trên người của Ngọc Tâm đứng lên. Ngọc Tâm đứng dậy sửa sang lại một chút y phục trên người, hung hăng chìm mắt nhìn Phương Lâm, không có bất kỳ vẻ phong tình gì mà chỉ có tức giận. Ai? Bên phía Mạnh Quốc, đám người Huyền Âm giáo đều thở dài một hơi. Ngọc Tâm thua, mặc dù có hơi oan, nhưng dù sao cũng đã nhận thua. Bên phía Càn Quốc thì lại là từng tiếng gieo hò. Phương Lâm liên tiếp thắng hai đại thiên tài của Mạnh Quốc, có thể nói là một trận đại thắng, lập tức áp đảo khí thế Mạnh Quốc. Đám võ giả đứng bốn phía quan sát cuộc chiến đều có vẻ mặt cổ quái, Phương Lâm này lại thắng, lần này thắng càng là kỳ hoa hơn, vậy mà đánh Ngọc Tâm ngã xuống đất, ngồi lên mông của nàng. Nàng đường đường là thiên tài đứng đầu Huyền Âm giáo lại bị Phương Lâm coi như cái nệm ngồi. Đây quả thực là làng mười bên ngoài tức chết, con trời mới biết được là có bao nhiêu nam tử muốn thân cận một chút với Ngọc Tâm, đáng tiếc là đều không thể làm được. Phương Lâm lại trực tiếp ngồi trên người Ngọc Tâm mà lại ở cái chỗ mẫn cảm kia, quả thực là... còn mẹ nó quá thoải mái rồi. Nhưng là càng nhiều người cảm thấy Ngọc Tâm thua rất oan, lấy thực lực của Ngọc Tâm cho dù là khó chiến thắng được Phương Lâm thì cũng không nên dễ dàng như vậy bị Phương Lâm bắt được mới đúng. Tuy rằng cảm thấy Phương Lâm thắng không vẻ vang gì, nhưng dù sao bọn họ chỉ là quần chúng mà thôi, Ngọc Tâm người ta đều đã nhận thua, dù là không cam lòng cũng không có cách nào. Mục Hồng Trần thân là giáo chủ Huyền Âm giáo, là sư tôn của Ngọc Tâm, nàng ngược lại lộ ra vẻ bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Mục giáo chủ, đồ đệ của ngươi đã nhận thua, ngươi còn cười được sao? Hoàng Như Long lạnh lùng nói. Lúc này tâm tình của Hoàng Như Long lại có phần căng thẳng, dù sao hiện tại không chỉ có thiên tài gia tộc mình bại bởi Phương Lâm, ngay cả thiên tài Huyền Âm giáo cũng bại bởi Phương Lâm. Vừa so sánh ra thì Hoàng Như Long tự nhiên là mất thăng bằng rất nhiều. Thua thì đã thế nào? Chỉ là so tài mà thôi, thua cũng không mất đi miếng thịt nào, Mục Hồng Trần cười nhạt nói. Nghe thấy Mục Hồng Trần nói vậy, Hoàng Như Long cũng không biết phải nói gì, nhưng sắc mặt của Mạnh Long thì có phần khó coi. Mạnh Quốc ta có ba thiên tài, bây giờ đã có hai người thua trong tay Phương Lâm kia, đây là muốn để cho Mạnh Quốc ta mất hết mặt mũi sao? Nghe vậy, Mục Hồng Trần và Hoàng Như Long đều liếc mắt nhìn Mạnh Long này một chút, hai người bọn họ cũng không thích nghe lời nói này, chẳng lẽ là bởi vì... thiên tài của hai nhà chúng ta đều bại bởi Phương Lâm, lại ném đi mặt mũi của Mạnh Quốc sao? Nếu như bệ hạ không cam lòng thì có thể để cho thiên tài của hoàng thất các ngài đi ra cùng Phương Lâm đọ sức một hồi. Nếu như chiến thắng Phương Lâm, chẳng phải càng có thể lộ ra cường đại của hoàng thất Mạnh Quốc sao? Mục Hồng Trần khẽ cười nói, trong lời nói còn mang theo vài phần đùa cợt. Ừ, con ta đương nhiên sẽ chiến thắng Phương Lâm, nhưng lần này thiên tài hai nhà các ngươi quả thực có phần khiến cho người ta thất vọng. Mạnh Long không chút khách khí nói. Lời này vừa nói ra, Mục Hồng Trần cười lạnh một tiếng không nói gì thêm. Trên mặt Hoàng Như Long vẫn không có gì thay đổi, càng không thèm để ý tới Mạnh Long. Sắc mặt của Mạnh Long khó coi, trong lòng tức giận, quay đầu nhìn Mạnh Lãng Thiên. Chút nữa còn đi lên đánh bại Phương Lâm kia, dương uy cho Mạnh Quốc ta. Phụ Hoàng yên tâm, Mạnh Lãng Thiên nói. Lúc này Ngọc Tâm đang muốn xoay người đi về phía Huyền Âm Giáo, Phương Lâm lại mở miệng. Không phải nói nếu ta thắng ngươi thì sẽ trở về cùng với ta sao? Ngọc Tâm nghe vậy quay đầu mỉm cười nói, ngươi đi tin tưởng lời nói của nữ nhân sao? Nói xong nàng căn bản không tiếp tục để ý tới Phương Lâm, trực tiếp trở về chỗ Huyền Âm Giáo, dường như là muốn nói chuyện gì đó với Mục Hồng Trần. Phương Lâm bĩu môi, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, bất luận là Hoàng Hạo Sơn hay Ngọc Tâm này đều có thực lực rất mạnh, chẳng qua là mình có vận khí không tệ, mới không tốn nhiều công phu mà đánh bại bọn họ. Chứ nếu như là giao đấu sinh tử, mình muốn đánh bại bất kỳ ai trong hai người này đều sẽ là vô cùng gian nan. Phương Lâm rất rõ ràng là hai người này khẳng định còn có nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, một khi để bọn hắn thi triển ra hết thì thắng bại thật đúng là khó nói. Chẳng qua Phương Lâm muốn đánh bại bọn họ ở thời điểm họ chưa thi triển ra hết thủ đoạn lợi hại. Lúc này mọi người ở bên ngoài mới kịp phản ứng, Phương Lâm này đã liên tiếp thắng được hai thiên tài của Mạnh Quốc. Phương Lâm này thật khó lường, một người đánh bại hai thiên tài của Mạnh Quốc trước kia đều là rất ít gặp. Người này không chỉ là kỳ tài đan đạo mà còn là thiên tài võ đạo nữa. Không ít người phát ra những tiếng than thở, biểu hiện của Phương Lâm hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của đám đông. Mặc dù là hắn dùng một chút mưu mẹo để chiến thắng được hai trận, nhưng thắng chính là thắng, bất luận thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Hai thiên tài Mạnh Quốc đã thua trong tay Phương Lâm. Ai, vô địch là tịch mịch cỡ nào? Phương Lâm cảm khái một tiếng, mọi người nghe được điều này lập tức muốn đánh hắn một trận. Phương Lâm, ngươi đừng có cản rỡ. Lại một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy Mạnh Lãng Thiên nhảy lên đài. Phương Lâm, Mạnh Lãng Thiên ta muốn chiến với ngươi một trận. Đại hoàng tử Mạnh Quốc, Mạnh Lãng Thiên đi tới giữa quảng trường, vẻ mặt đầy chiến ý nhìn chằm chằm Phương Lâm. Nhìn thấy Mạnh Lãng Thiên muốn chiến một trận với Phương Lâm, phía hoàng thất Mạnh Quốc lập tức vang lên một tràng reo hò. Chỉ ít thì theo đám người hoàng thất Mạnh Quốc xem ra, hiện tại Mạnh Lãng Thiên là hy vọng duy nhất có thể quét sạch được xu hướng suy tàn. Bên phía Vân Quốc thì sống chết mặc bay, lộ ra vẻ đặc biệt hứng thú, nhất là ba người Triệu Thần Cơ thì càng vui lòng khi nhìn thấy Mạnh Lãng Thiên và Phương Lâm quyết đấu một trận. Bất luận ai thắng ai thua đối với Vân Quốc đều cực kỳ có lợi, chỉ ít có thể nhìn thấy thực lực Phương Lâm rốt cuộc như thế nào, cũng có thể biết được sâu cạn của kình địch Mạnh Lãng Thiên này. Bên phía Càn Quốc thì không ít người nhíu mày, Phương Lâm liên tiếp quyết đấu với hai cao thủ trẻ tuổi như Hoàng Hạo Sơn và Ngọc Tâm, tiêu hao đương nhiên là không nhỏ. Hiện tại nếu lại đối đầu với Mạnh Lãng Thiên, sợ rằng rất bất lợi đối với Phương Lâm. Những người võ giả đang quan sát cuộc chiến cũng cảm thấy gia hỏa Mạnh Lãng Thiên này có phần không được tử tế. Lúc này nhảy ra muốn giao thủ với Phương Lâm, hiển nhiên là thừa dịp sau khi Phương Lâm luân phiên kịch chiến, ngồi để hưởng ngư ông đắc lợi. Mạnh Lãng Thiên đứng ở giữa sân, mặc dù không ít người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Theo như Mạnh Lãng Thiên nghĩ, chỉ cần mình chiến thắng Phương Lâm, vãn hồi xu hướng suy tàn của Mạnh Quốc, như vậy tất cả đều là phù vân. Phương Lâm nhìn Mạnh Lãng Thiên, khóe miệng hơi dương lên. Mạnh hoàng tử, ngươi không nhịn được nên vội vàng muốn giao thủ với ta sao? Đúng là dựng ý khó dò. Phương Lâm nói không quá rõ ràng, nhưng biểu đạt ý nghĩ lại hết sức rõ ràng. Chính là nói Mạnh Lãng Thiên ngươi không muốn mặt mũi, muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Mạnh Lãng Thiên lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, mang theo một chút lãnh ngạo. Bớt nhiều lời đi, có dám nghênh chiến hay không? Phương Lâm cười lạnh, đang muốn nói chuyện, nhưng đúng lúc này Dương Huyền Phong lại đi ra. Phương Lâm, ngươi mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước một hồi, trận này ta tới. Dương Huyền Phong tử tốn nói đi tới bên cạnh Phương Lâm vỗ vai hắn. Phương Lâm nghe vậy, cũng không cự tuyệt. Hắn thực sự cũng cần nghỉ ngơi một chút, liên tiếp giao đấu với hai thiên tài trẻ tuổi, nếu nói không mệt thì khẳng định là nói nhảm. Đương nhiên, cho dù tiếp tục giao thủ với Mạnh Lãng Thiên, Phương Lâm vẫn thừa sức, chí ít sẽ không rơi vào hoàn cảnh quá tệ. Nhưng mà nếu Dương Huyền Phong đã muốn xuất thủ, vậy mình tất nhiên phải tôn trọng quyết định của Dương Huyền Phong. Huống chi là mình đã thắng hai thiên tài trẻ tuổi của Mạnh Quốc, nếu cũng thắng cả Mạnh Lãng Thiên này, vậy thì không khỏi quá mức kinh người. Vẫn là nên để Dương Huyền Phong tới đối phó thì hơn. Lập tức, Phương Lâm cười ha hả nhìn Mạnh Lãng Thiên kia, cũng không quay đầu lại mà đi tới chỗ người Càn Quốc. Dương Huyền Phong nhìn về phía Mạnh Lãng Thiên, vẻ mặt bình tĩnh nói, Mạnh Lãng Thiên, ta đến đánh ngươi một trận. Mạnh Lãng Thiên hừ một tiếng, vẻ mặt cũng không khó coi, không dễ coi. Hắn càng hy vọng giao thủ với Phương Lâm hơn, bởi vì trạng thái hiện tại của Phương Lâm khẳng định là không tốt. Lấy thực lực của mình thì cơ hội chiến thắng Phương Lâm sẽ lớn. Nhưng nếu phải đối đầu với Dương Huyền Phong, vậy thì thắng bại hoàn toàn khó nói. Dù sao Dương Huyền Phong chính là dùng trạng thái hoàn chỉnh để xuất chiến, hoàn toàn không thể đoán trước thực lực. Nhưng bây giờ đám người của Mạnh Quốc cần gấp một thắng lợi để cổ vũ sĩ khí, mình không có khả năng là bỏ chiến, dù là giao thủ với Dương Huyền Phong thì thắng bại cũng khó mà nói rõ, thế nhưng mình phải kiên trì. Tốt, đại danh của Dương Huyền Phong ngươi cũng coi như sấm bên tai, ta đã sớm muốn lãnh giáo thủ đoạn của ngươi. Mạnh Lăng Thiên lộ ra vẻ mặt kiêu căng nói, hai người đều là đại hoàng tử của một nước, tương lai đều là nhân vật vô cùng có khả năng chấp chưởng đế vị một nước. Cho nên trận đọ sức này thắng bại cực kỳ quan trọng, người nào thua vậy thì ngày sau cho dù có kế thừa hoàng vị cũng sẽ có một vết nhơ. Cho nên đối với Dương Huyền Phong và Mạnh Lãng Thiên mà nói tuyệt đối không thể thua trận này. Đối với thành viên Hoàng thất Càn Quốc và Mạnh Quốc mà nói thì một trận chiến này cũng khiến cho bọn hắn phải lau một vệt mồ hôi, nếu như thua trận này vậy thì coi như ném hết mặt mũi rồi. Đến đây đi. Mạnh Lãng Thiên hét to một tiếng, thân hình cao lớn như cự thú hình người, hướng về phía Dương Huyền Phong vọt mạnh đến. Thân hình của Dương Huyền Phong không cao lớn bằng Mạnh Lãng Thiên, lúc này đối mặt với khí thế vô song của Mạnh Lãng Thiên kia, Dương Huyền Phong vẫn không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh một cách khác thường. Hắn đánh ra một trưởng kim quang lấp lóe, nội kình phun trào, rõ ràng là kim cương trưởng, tuyệt học của Hoàng thất Càn Quốc. Dương Huyền Phong vừa ra tay đã trực tiếp vận dụng kim cương trưởng, muốn cường thế để chấn áp Mạnh Lãng Thiên này. Mạnh Lãng Thiên mí mắt giật giật. Không ngờ Dương Huyền Phong cường thế như vậy, vừa ra tay đã dùng sát chiêu bén nhọn để đánh. Lập tức Mạnh Lãng Thiên cũng không chút nào giữ lại, trên nắm tay có hắc quang phun trào, mơ hồ có yêu khí tràn ngập ra ngoài. Quyền trưởng của hai người chạm nhau, kim quang và hắc mang quẫy động, chỉ thấy Mạnh Lãng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tục lui về sau. Thân hình của Dương Huyền Phong cũng lay động nhưng vô cùng vững vàng đứng tại chỗ, không bị đẩy lui chút nào. Cảnh tượng này khiến không ít người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Sắc mặt của Mạnh Lãng Thiên thì đặc biệt khó coi. Lúc này vừa mới giao phong thì mình đã rơi xuống hạ phong. Điều này đối với hắn mà nói là rất khó tiếp nhận. Oanh! Mạnh Lãng Thiên toàn thân khí thế bốc lên. Một ảo ảnh yêu thú màu đen nổi lên, nhìn giống như một đầu gấu đen. Nghe nói Mạnh Lãng Thiên này từng luyện hóa một giọt tinh huyết yêu thú. Xem ra lời đồn không sai. Đây dường như là thiết cốt hùng. Không sai, đúng là thiết cốt hùng vậy. Bốn phía vang lên từng trận bàn luận, Phương Lâm cũng nghe được, lại nhìn về phía Mạnh Lãng Thiên, cả người hắn được ảo ảnh gấu đen bao phủ, Phương Lâm nhất thời lộ ra mấy phần kinh ngạc. Tiếp ta một quyền, Mạnh Lãng Thiên giận dữ hét lên, bỗng nhiên đấm ra một quyền, cùng lúc đó thì ảo ảnh thiết cốt hùng kia cũng đánh ra với một quy luật cực kỳ khủng bố. Về mặt Dương Huyền Phong thì vẫn như thường, thân hình nhảy lên, kim quang trên người tăng mạnh. Lúc này Dương Huyền Phong giống như hóa thân thần linh, trong mắt kim quang chói lòa. Ông ánh chiếu rọi ra bốn phía khiến người ta căn bản không kịp nhìn thẳng. Ý tức thật là khủng bố, không ít người đều kinh hô. Chỉ thấy Dương Huyền Phong đánh ra một trường, thì liền có một bàn tay lớn màu vàng óng gào thét đánh xuống phía dưới, giống như muốn xóa đi cả tòa núi này. Đây là... Đám người lộ vẻ hoảng hốt, chấn động và kinh ngạc, không cách nào tưởng tượng, đây là thủ đoạn của Dương Huyền Phong sao? Bàn tay lớn màu vàng óng mang theo khí thế chấn áp hết thảy, trực tiếp đánh xuống, ảo ảnh của thiết cốt hùng bao phủ cả người Mạnh Lăng Thiên, phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, dường như là lộ ra vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Oanh! Sau một khắc, ảo ảnh thiết cốt hùng sụp đổ và tiêu tán, Mạnh Lăng Thiên lập tức hét thảm một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng toàn thân vẫn có hắc quang phun trào giống như một cây trụ lớn chống trời, dựa vào nhục thân cứng rắn để cố chống đỡ bàn tay lớn màu vàng óng kia đánh xuống. Chỉ là thủ đoạn này có thể làm gì được ta? Mạnh Lăng Thiên dùng hai tay chống đỡ bàn tay lớn màu vàng óng, cố gắng không để cho nó hoàn toàn rơi xuống chấn áp mình. Mọi người thì đều hít vào một hơi thật sâu. Mạnh Lăng Thiên này cũng quả thực là lợi hại, vậy mà cứng rắn chống đỡ được bàn tay lớn màu vàng óng này. Ta xem, người chống được bao lâu? Giọng nói của Dương Huyền Phong vang lên, mang theo vẻ lạnh lùng, cường thế, càng mang theo tự tin tuyệt đối. Trên bàn tay màu vàng óng có ánh sáng tỏa ra, khí thế lại tiếp tục tăng lên. Mạnh Lăng Thiên nhất thời không chịu nổi, quát to một tiếng, cả người vô lực, bị bàn tay lớn màu vàng óng hung hăng ép xuống. Toàn bộ quảng trường khi bàn tay màu vàng óng rơi xuống cũng bị chấn động kịch liệt, không ít người đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cái bàn tay màu vàng óng này sẽ không đập nát toàn bộ quảng trường đấy chứ. Bên phía Càn Quốc thì liên tục kêu tốt, mà bên phía Mạnh Quốc thì lộ ra vẻ lo lắng. Quả nhiên lợi hại. Ở chỗ Vân Quốc, Triệu Thần Cơ trầm giọng nói, trên mặt có mấy phần kiêng dè. Trần Vũ nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy Dương Huyền Phong vô cùng cường hãn, là một nhân vật rất khó đối phó. Liễu Vô Âm thì nhíu lại đôi mày thanh tú, thân là tán tu có trực giác đối với cường giả càng nhạy cảm hơn. Theo Liễu Vô Âm nhìn ra thì lúc Dương Huyền Phong thể hiện ra thực lực này rất có một loại tư thái là cái thế vô địch. Lúc này kim quang tản ra, đám người tập trung tinh thần nhìn về phía quảng trường, chỉ thấy trên quảng trường có một dấu tay thật sâu, ở giữa dấu tay có một người đang nằm ngửa, chính là Mạnh Lãng Thiên. Bộ dạng của Mạnh Lãng Thiên cực kỳ thê thảm, cả người máu me đầm đìa, nhìn qua giống như là đã chết. Chẳng qua là hắn cũng chưa chết, lồng ngực còn đang phập phồng lên xuống, còn mắt mở to, chỉ có điều thương thế trên người không nhẹ, lại cộng thêm mất không ít máu cho nên nhìn qua có phần thê thảm. Dương Huyền Phong đứng cách chỗ Mạnh Lãng Thiên không xa, hơi thở cũng có vẻ gấp gáp, nhưng so với Mạnh Lãng Thiên kia thì không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Mạnh Lãng Thiên, nếu như ngươi chỉ có trình độ như vậy thì quả là khiến ta quá thất vọng, Dương Huyền Phong lạnh lùng nói. Mạnh Lãng Thiên lập tức bỏ dậy, vẻ mặt cực kỳ âm trầm, trong mắt giống như phun ra lửa. Chỉ là một trưởng mà thôi, muốn thắng ta còn kém xa. Mạnh Lãng Thiên giận dữ hét lên, toàn thân tràn ra yêu khí nồng đậm, thể nội càng có hắc quang sáng bừng lên. Người đời đều cho rằng ta luyện hóa tinh huyết của Thiết Cốt Hùng, nhưng không có ai biết ta không chỉ luyện hóa tinh huyết của Thiết Cốt Hùng mà càng dung hợp thêm một khúc xương của Thiết Cốt Hùng. Ở trong cùng thế hệ thì nhục thân của ta là vô địch. Mạnh Lãng Thiên gào thét, thân thế trên người nhanh chóng khôi phục lại, gần như chỉ trong chốc lát vậy mà đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn không nhìn ra có điểm nào thụ thương. Cảnh tượng này khiến cho không ít người lộ vẻ chấn động, ngạc nhiên. Thậm chí là những võ giả Mạnh Quốc thì cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Mặc dù Mạnh Lãng Thiên ở Mạnh Quốc vẫn là thiên tài hàng đầu, nhưng hắn chưa từng bại lộ ra thực lực chân chính. Ai cũng không ngờ, hắn không chỉ luyện hóa tinh huyết của Thiết Cốt Hùng mà còn đi dung hợp với một cây xương của Thiết Cốt Hùng nữa. Tinh huyết cộng thêm xương của yêu thú, thảo nào nhục thân của Mạnh Lãng Thiên lại biến thái như vậy. Cho dù là bị cái đại thủ kim sắc kia đánh xuống vẫn có thể bình an vô sự, đổi lại là người khác sớm đã bị đập cho nát bét trọng thương. Yêu huyết cộng thêm với xương yêu thú sao? Quả nhiên là bất phàm, nhưng chung quy là dựa vào ngoại vật mà thôi. Nếu như không có những thứ này thì ngươi lại tính là thứ gì? Dương Huyền Phong lạnh nhạt nói, trong lời nói có một loại cảm giác không có đặt Mạnh Lãng Thiên này vào trong mắt. Mạnh Lãng Thiên hừ lạnh một tiếng, vỗ túi cửu cung bên hông, lấy ra một cái đại phủ khai sơn. Trước tiên đánh thắng cái đại phủ trong tay ta rồi hắn chém gió. Mạnh Lãng Thiên hét lớn một tiếng, huy động đại phủ hướng thẳng tới phía Dương Huyền Phong. Đại phủ kia đằng đằng sát khí, chỉ là huy động cũng đã khiến tâm thần người ta rung động, không tự chủ được phải e sợ ba phần. Dương Huyền Phong thì mặt không đổi sắc, cũng lấy ra một thanh binh khí là một cây trường thương kim sắc. Sau một khắc, trong tay hai người đều cầm binh khí chém giết với nhau. Chỉ thấy giữa chân có thương ảnh dày đặc và phủ quang lập lòe, nội kình bành trướng không ngừng va chạm nhau, khiến cho trên mặt đất xuất hiện từng vệt khe nứt. Chẳng qua, những vệt nứt này đều đang khôi phục bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Bất luận là tạo thành phá hư lớn cỡ nào, mặt đất của quảng trường này sẽ khôi phục rất nhanh về lại lúc ban đầu. Tất cả mọi người biết là nơi đây còn có pháp trận thời thượng cổ của Hư Thiên Giáo sót lại, lực lượng trận pháp vẫn chưa biến mất, cho nên quảng trường này dù bị hủy nó đều có thể tự chữa trị được. Hai người giao thủ cực kỳ kịch liệt, mỗi lần va chạm đều là để mí mắt người xem phải giật giật. Đây quả thực là hai con quái vật đang giao chiến. Bất luận là Dương Huyền Phong hay Mạnh Lãng Thiên đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là đi tới Trung Tăng Quốc cũng đều có thể vô cùng chói mắt. Nhất là Dương Huyền Phong, hắn không có xương yêu, càng không có luyện hóa bất kỳ tinh huyết của yêu thú nào. Chỉ bằng thực lực cả người hết sức mạnh mẽ có thể giao chiến được với Mạnh Lãng Thiên, có yêu xương và yêu huyết mà không rơi vào hạ phòng chút nào, thậm chí còn mơ hồ chiếm quyền chủ động. Không sai. Dương Huyền Phong hoàn toàn chính xác là càng đánh càng mạnh, đem cuộc diện hoàn toàn nắm giữ trong tay. Tuy rằng Mạnh Lãng Thiên có nhục thân mạnh mẽ cùng với cây đại phủ có uy lực vô cùng, làm binh khí, nhưng Dương Huyền Phong lại giống như một tòa núi cao kiên cố, không cho Mạnh Lãng Thiên một chút cơ hội nào, cũng không bộc lộ ra bất cứ sơ hở nào của bản thân. Ở trong lúc giao thủ, sắc mặt của Mạnh Lãng Thiên càng ngày càng trở nên khó coi, thậm chí về sau trong mắt hắn vậy mà xuất hiện một chút vẻ bối rối. Thân là đại hoàng tử của hoàng thất Mạnh Quốc, một trong những thiên tài đứng đầu, nhưng trong lúc Mạnh Lãng Thiên cùng Dương Huyền Phong giao thủ, vậy mà sinh ra cảm giác bối rối e sợ. Trước kia, Mạnh Lăng Thiên vẫn cho mình là thiên tài mạnh nhất ở Hạ Tam Quốc. Cái gì Dương Huyền Phong, Triệu Thần Cơ, nhiều lắm chỉ tương đương với mình mà thôi, thậm chí là lấy cái ưu thế nhục thân của mình, thì rất có khả năng càng mạnh hơn so với bọn còn lại. Nhưng chân chính giao thủ với Dương Huyền Phong, Mạnh Lăng Thiên phát hiện ý nghĩ trước đây của mình buồn cười cỡ nào. Thực lực của Duyên Hùng Phong khiến cho Mạnh Lăng Thiên có phần khó có thể tin. Hắn phát hiện trước kia là mình có chút ếch ngồi đáy giếng. Triệu Huynh, theo ngươi thì thực lực của hai người bọn họ thế nào? Bên phía Vân Quốc, Trần Vũ nhìn thoáng qua Triệu Thần Cơ ở bên cạnh, mở miệng hỏi. Triệu Thần Cơ suy nghĩ một lát, vô cùng ngưng trọng nói, rất mạnh. Có thể khiến cho Đại Hoàng tử Vân Quốc Triệu Thần Cơ đánh giá như vậy, nói rõ là hắn cũng tán thành thực lực của Dương Huyền Phong và Mạnh Lăng Thiên. Trần Vũ cười nói, vậy Triệu Huynh cho rằng ai trong hai người bọn họ thì lợi hại hơn một chút? Triệu Thần Cơ nhìn Trần Vũ một chút rồi nói, ta lại muốn biết ý kiến của ngươi thế nào. Trần Vũ khoanh tay nhìn hai người đang giao thủ kịch liệt ở giữa sân. Đương nhiên là Dương Huyền Phong lợi hại hơn. Triệu Thần Cơ gật đầu, ta cũng thấy như vậy. Liễu Vũ Âm vẫn không nói gì, nhưng nàng cũng đồng ý với cách nhìn hai người này. Từ hiện trường lúc này đến mà xem thì Dương Huyền Phong có thực lực hoàn toàn chính xác là kinh người, mạnh mẽ ngoài dự liệu. Đương nhiên, Mạnh Lăng Thiên kia cũng không kém, chỉ là Dương Huyền Phong thực hiện ra thực lực từ lúc xuất thủ cho đến bây giờ, gần như có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Cho dù là Triệu Thần Cơ đều không tự tin là có thể làm được đến loại trình độ như Dương Huyền Phong. Dù sao đối thủ là Mạnh Lăng Thiên, một thiên tài tương đối lợi hại. Giao thủ với loại cấp bậc này thì bất luận một chút sơ hở nào cũng đủ để chuyển biến thế cục. Phốc, một thương đã xuyên thủng bả vai của Mạnh Lăng Thiên làm cho máu tươi văng ra như hoa tuyết. Một thương này cực kỳ nhanh chóng, Mạnh Lăng Thiên phản ứng chậm một chút, bả vai lập tức bị trường thương kim sắc xuyên qua. Mặc dù Mạnh Lăng Thiên hắn có nhục thân cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thân thể phàm thai. Kim sắc trường thương này có phong màn sắc bén dạ thường, đương nhiên nó có thể phá vỡ. Động tác của người rối loạn, Dương Huyền Phong cầm trường thương trong tay, hững hờ nhìn Mạnh Lăng Thiên nói. Mạnh Lăng Thiên thì lộ ra thần sắc trắng bệch, còn có một chút dữ tợn. Vừa rồi động tác của hắn hoàn toàn chính xác là đã bị rối loạn, trong lòng sinh ra bối rối, bởi vậy xuất hiện sơ hở, nhất thời bị Dương Huyền Phong nắm lấy cơ hội. Ta còn chưa có thua đâu. Mạnh Lăng Thiên hét to, là không để ý đến vết thương trên bả vai bị xuyên thủng. Một cánh tay hắn bắt lấy trường thương, một tay khác thì vung lên đại phủ bổ về phía Dương Huyền Phong. Dương Huyền Phong mặc không đổi sắc, buông lỏng trường thương kim sắc, dễ như trở bàn tay tránh được đại phủ của Mạnh Lăng Thiên, ngay sau đó lách người, lại đi tới sau lưng Mạnh Lăng Thiên, một trường đánh ra, kim quang lóng lánh, phanh. Một trường này hung hăng đánh vào trên lưng của Mạnh Lăng Thiên, lập tức khiến Mạnh Lăng Thiên phun ra một ngụm máu lớn, trên mặt nhất thời lộ vẻ thống khổ. Dương Huyền Phong cũng không dừng tay, bắt lấy thân cây trường thương đang cắm trên vai Mạnh Lăng Thiên, đột nhiên nắm chặt, lại từ chỗ sau lưng cầm trường thương kim sắc rút ra. Khi trường thương kim sắc ở trong cơ thể Mạnh Lăng Thiên rút ra thì có một lượng lớn máu tươi bắn ra, rớt xuống mặt đất. Chẳng qua Mạnh Lăng Thiên đích thực là có nhục thân cường hãn, chịu thương thế đến trình độ này nhưng vẫn như cũ là sừng sững không ngã. Đồng thời bởi vì bên trong cơ thể Mạnh Lăng Thiên có yêu huyết và yêu xương tồn tại, cho nên hắn chỉ cần không bị thương ở chỗ yếu hại, lại đều có thể khôi phục bằng một loại tốc độ rất nhanh. Lúc này lỗ máu đáng sợ trên bả vai cũng đang khôi phục bằng tốc độ mắt thường trông thấy được. Nhưng đúng lúc này chỗ lỗ máu lại phun ra một dòng máu tươi, vết thương vậy mà không thể khôi phục, ngược lại có một loại khí tức cực kỳ lăng lệ đang quấy đảo bên trong. Mạnh Lăng Thiên đột nhiên biến đổi sắc mặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Huyền Phong. Người đã làm gì? Mạnh Lăng Thiên cắn răng hỏi. Lúc này chỗ lỗ máu trên bả vai đang đau nhức cực kỳ, thương thế không chỉ là không có khôi phục, hơn nữa còn đang có chuyển biến xấu. Dương Huyền Phong mỉm cười, không có gì, chỉ là miệng vết thương đã nhiễm phải khí tức trên cây trường thương của ta mà thôi. Nếu như không khu trừ loại khí tức này thì miệng vết thương của ngươi sẽ không còn cách nào khôi phục lại. Mạnh Lăng Thiên nghe vậy thực sự hận không thể cắn nát thanh trường thương kia. Nếu như thương thế không cách nào khôi phục thì hắn làm thế nào mà tiếp tục giao chiến với Dương Huyền Phong đây? Nhất là hiện tại hắn chỉ cần hơi sử dụng nội kình thì chỗ vết thương trên bả vai sẽ đau đớn từng cơn, căn bản khó mà sử dụng được bao nhiêu thực lực. Tình thế ở trong sân khiến cho đám người Hoàng thất Mạnh Quốc lộ ra vẻ âm trầm, nhất là Hoàng đế Mạnh Quốc Mạnh Long, khuôn mặt có bao nhiêu khó coi thì sẽ có bấy nhiêu khó coi phát ra, giống như là nhìn một con chuột chết vậy. Ngược lại thì Mục Hồng Trần và Hoàng Như Long hai người lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bên phía Càn Quốc thì đương nhiên là những tiếng hoan hô vang lên, sĩ khí tăng vọt, trên mặt của mỗi người đều có vẻ kích động và hưng phấn. Còn về phần Vân Quốc, ba thiên tài tuyệt đỉnh đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thực lực của Dương Huyền Phong khiến ba người họ cảm nhận được áp lực không nhỏ. Trong lòng bọn họ đều đang âm thầm suy tính. Nếu như mình đối đầu với Dương Huyền Phong thì sẽ có bao nhiêu phần thắng? Càng nghĩ thì trong lòng bọn họ càng không thể nắm chắc. Nếu như lại so sánh, dường như thì đối phó với Phương Lâm càng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ ít Phương Lâm thể hiện ra thực lực vẫn có thể khiến vẫn không thể khiến cho người giống như Dương Huyền Phong ngạt thở được. Lúc này Mạnh Lãng Thiên còn chưa có nhận thua, mặc dù hắn là còn có lực đánh một trận, nhưng cục diện hiện tại trên cơ bản hắn đã không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu như cưỡng ép một tiếp tục chiến đấu với Dương Huyền Phong, như vậy thì ăn thiệt thòi vẫn sẽ là hắn, mà thương thế cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thắng bại thì người sáng mắt ở ngoài cũng đã nhìn ra, cũng đã sớm rõ ràng, chỉ là Mạnh Lãng Thiên này có phần không cam lòng, vẫn chưa muốn nhận thua mà thôi. Họ Mạnh kia còn không nhận thua nữa sao? Đúng rồi, đã như vậy rồi mà còn không nhận thua, vẫn còn chờ đợi cái gì? Ăn may sao? Nhận thua đi, cố gắng chống lại chỉ càng thêm mất mặt. Bốn phía vang lên những lời nói chế giễu khiến cho Mạnh Lãng Thiên càng thêm tức giận, sắc mặt âm trầm. Dương Huyền Phong thấy vậy thở dài một tiếng. Xem ra, người vẫn muốn tiếp tục. Không sai. Mạnh Lãng Thiên hét to, khí huyết toàn thân sôi trào, cho dù là miệng vết thương kia vẫn chảy ra máu tươi, thì ở trong lòng hắn cũng không để ý chút nào. Mạnh Lãng Thiên buông đại phủ ra, bỗng nhiên đấm ra một quyền, lực lượng của nội kình, yêu khí và khí huyết đều ngưng tụ vào một quyền này. Có thể nói lực lượng một quyền này chính là một đòn nghiêm trọng nhất của Mạnh Lãng Thiên. Bất luận là thắng hay bại thì sau khi đánh một đòn này, Mạnh Lãng Thiên sẽ không còn sức lực để chiến đấu. Mạnh Lãng Thiên đặt cược và thắng bại trên cú đấm này có thể nói không thèm đếm xỉa gì cả. Cho dù hắn có thể dựa vào một quyền này đánh bại được Dương Huyền Phong thì cũng là thắng thảm mà thôi. Một quyền đánh tới mang theo khí tức nồng đậm, toàn bộ quảng trường giống như đều đang chấn động, cho dù là những người đang ở bên ngoài quan sát cuộc chiến cũng đều cảm giác được có một trận sợ hãi khủng khiếp. Uy lực của một quyền này là quá kinh khủng. Đổi lại là những người khác đối mặt với một quyền có khí thế giống như bão táp có thể đánh nát cả bầu trời, chỉ sợ đều sẽ sợ hãi. Dương Huyền Phong cũng không có chủ quan, đây là một quyền sau cùng của Mạnh Lãng Thiên, cũng là một quyền mạnh nhất. Cho dù lúc này hắn chiếm ưu thế tuyệt đối thì cũng có khả năng vì một quyền này mà dẫn đến tình thế nghịch chuyển. Dù sao Mạnh Lãng Thiên này cũng có được thực lực hư không, cường hãn vô cùng. Cho dù tới bây giờ cũng không có thất bại. Một quyền này đánh tới, Dương Huyền Phong cũng không giữ lại chút nào, phát ra nội kình cuồn cuộn, bàn tay lớn màu vàng óng lại xuất hiện. Cái bàn tay lớn vàng óng này Dương Huyền Phong cũng là ngưng tụ nội kình toàn thân để thi triển ra, uy lực rất kinh người, kim quang lượn lờ lại khiến mọi người gần như không mở được mắt ra, cực kỳ chói lọi. Sau một khắc, Mạnh Lãng Thiên gào thét, một quyền cực kỳ hung hãn mạnh mẽ đánh về đại thủ kim sắc. Trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường rung động không thôi, từng tảng đá bay tứ tung, quảng trường chia năm xẻ bảy như muốn sụp đổ hoàn toàn. Không chỉ có như thế mà thân hình của Mạnh Lãng Thiên và Dương Huyền Phong đều bị khí lãng khủng bố càn quét, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống hai người bọn họ. Khi mặt đất sắp sụp đổ lại có từng đạo ánh sáng nhu hòa xuất hiện khiến quảng trường khôi phục như lúc ban đầu. Một lát sau mọi người tập trung nhìn lại phía quảng trường thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc sợ hãi, thật là lợi hại. Phương Lâm đứng ở chỗ đám người Càn Quốc cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Lúc này Dương Huyền Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc dù sắc mặt có phần tái, nhưng hiển nhiên là không đáng ngại. Mà Mạnh Lãng Thiên thì ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã ngất đi, chẳng qua tính mạng cũng không lo, chỉ là chịu chút thương thế nghiêm trọng. Dù là có yêu huyết và yêu xương để ra thân, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể tỉnh lại. Đáng ghét. Mạnh Long gầm lên giận dữ, tức muốn nổ phổi rồi. Hai thành viên hoàng thất Mạnh Quốc lập tức xám xịt tới gần, kéo Mạnh Lãng Thiên đã hôn mê xuống dưới. Đến bây giờ thì ba người của Mạnh Quốc đều đã bại trận, mà đều lại thua ở trong tay của hai người của Càn Quốc. Lần này Mạnh Quốc coi như có nhân vật lớn, ra mặt thì cũng mất mặt như chơi. Một người võ giả, tuổi tác là tầng lão bối cảm khái. Dương Huyền Phong vừa định trở lại cho đám người Càn Quốc, bỗng nhưng sau lưng chuyển đến tiếng xé gió, hóa ra là có người âm thầm đánh lén mình.